Ly Ca Hoàng Triều, chương 62, kiếp trước bạn thân phúc hắc. Gocchuyenaudio.com. Nghe Ly Ca nói vọng thư càng hối hận ngẩng đầu 45 độ trời, vẻ mặt yêu thương tư mệnh, ngươi nói xem lúc đó sao ta lại không dũng cảm một chút. Vọng thư vẻ mặt u buồn than nhẹ, làm Ly Ca ấm ức rơi đầy đất. Chính là vậy, nếu không ta cũng không bị thiên đế bệ hạ trêu đùa, bị Thương Lăng thượng thần ác miệng châm chọc. Ly Ca trừng mắt liếc nàng. Bất quá, đúng là không nhìn ra Thương Lăng thượng thần luôn luôn lạnh như băng lại biết châm chọc nói móc, thực sự quá đáng yêu. Vẻ yêu buồn chê y mặt vọng thư trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt mê choai. Bang, một đạo tiên lực bắn về phía IG vọng thư. Vọng thư đau đến hét lên một tiếng, quay đầu liền thấy vẻ mặt bốc lửa của Ly Ca. Ly Ca còn muốn ra tay, vọng thư vội vàng chạy trốn phía sau Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ cao mày nói. Ta lại cảm thấy Thương Lăng thượng thần đối với tư mệnh có chút khác biệt. Hà, khác biệt cái gì? Vọng thư kinh ngạc, có cái gì mà khác biệt? Cái người khắc nghiệt lại độc miệng, chê y mặt còn viết 8 chữ to người sống chớ gần, tới gần già chết. Ly Ca hừ một tiếng, thật sao, ta nhớ lúc vô sơn thần nữ múa các người còn mắt đi mày lại mà. Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày, qua, hình như có chuyện như vậy. Tư mệnh, ngươi được lắm. Vọng thư phụ họa kêu to, cái gì mắt đi mày lại? Ta nhổ, ta liếc hắn một cái, vậy mà hắn chừng ta, trong mắt còn có dao. Ly Ca nhớ tới việc này liền tức giận bất bình. Tư mệnh, Thương Lăng là nam thần vạn chúng, ngươi biết trong một thời điểm, có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngài không? Ngài xem nhẹ tất cả mọi người, kể cả vô sơn thần nữ, nhưng chừng mắt liếc ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi lại, đúng vậy, rất có đạo lý. Vọng thư phụ hỏa, Ly Ca ngu người, hình như thật sự rất có đạo lý. Bất quá, nàng lập tức tỉnh táo lại, giận dữ hét. Vậy có phải ta cần mở yến hội chúc mừng 3 ngày 3 đêm, cảm tạ hắn đặc biệt coi trọng ta? Chấm, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng vọng thư bị nàng hét mà sừng sốt. Một lát sau vọng thư nghiêm túc gật đầu, mở yến hội 3 ngày 3 đêm cũng không cần thiết bởi vì ngươi không có tiền. Bất quá ngươi có thể mừng thầm thật lâu, Ly Ca còn chưa hết tức giận Cửu Thiên Huyền Nữ lại lên tiếng. Ngươi nên cảm tạ ngài, hảo tâm giải vây giúp ngươi. Bằng không ngươi hoặc là kháng chỉ, hoặc là phải biểu diễn trước mặt chúng tiên ngay lập tức. Ly Ca quả thực không thể nhịn được nữa. Các ngươi hai tên hỗn đản ăn cây táo, rào cây sung. Tư mệnh, lời ta nói là thật, Thương Lăng thượng thần xưa nay không nói móc châm chọc người khác, càng sẽ không thay người khác giải vây. Ngài vĩnh viễn đều trầm mặc lạnh lùng. Vọng thư nghe xong lời này gật đầu như dã tỏi. Cửu Thiên nói không sai, Thương Lăng không nể mặt ai, bao gồm cả thiên đế bệ hạ. Trong yến hội ngươi cũng thấy thiên đế bệ hạ luôn muốn nói chuyện với Thương Lăng thượng thần nhưng lại luôn thất bại. Cho nên, ta nên cảm tạ hắn châm chọc nói móc ta trợn mắt nhìn ta. Có cần ta nấu vài món ăn đi thăm tổ tông nhà hắn luôn không? Ly Ca vô cùng phẫn nộ, Thương Lăng không có tổ tông, ngài là do trời đất sinh ra. Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm túc giải thích, Ly Ca một hơi vừa lên liền nghẹn ở trong cổ họng suýt chút tự làm mình nghẹn chết. Kiểu gì nàng vẫn là người sai. Không biết điều, không hiểu nhân tình, Ly Ca khóc không ra nước mắt, hai, nữ nhân không hiểu phong tình, vọng thư vẻ mặt thất vọng nhìn nàng chằm, gocchuyenaudio.com, Ly Ca hò hét ở trong lòng, rõ ràng là các ngươi không hiểu được lòng ta. Chấm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Ly Ca duỗi người một cái, bỏ vào miệng một miếng điểm tâm hôm qua mang về, xoa xoa cặp mắt mơ màng. Cầm theo phần báo cáo nàng phải làm suốt đêm, vội vàng ra khỏi cửa. Lúc mở cửa lớn thiên phủ cung, ngoài cửa không có ai. Thấy cảnh tượng này, Ly Ca thở phào, lớn mật đi chê y đường. Thật ra báo cáo công tác không cần sớm như vậy, thế nhưng hôm qua nàng mới phát sinh chuyện xấu lớn như vậy, hôm nay vẫn nên khiêm tốn một chút, đi sớm một chút, tránh gặp quá nhiều người. Ly Ca một đường an ổn chạy từ thiên phủ cung chạy tới phụ đệ của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Thủ vệ nửa tỉnh nửa mơ mở cửa cho nàng vội vàng đi vào, giữ cửa quan trọng. Tư mệnh à, sao ngươi tới sớm quá vậy? Thủ vệ xoa xoa đôi mắt, tới báo cáo công tác ta chính là nghiêm túc chuẩn bị. Thủ vệ kia khinh thường liếc nàng, ngươi sợ muộn hơn thì tất cả mọi người đều sẽ tới. Thì ra ngươi cũng biết mất mặt, Ly Ca gõ mạnh lên đầu thủ vệ một cái, tuổi còn nhỏ mà lại học người ta nói chuyện khắc nghiệt làm gì? Thủ vệ trợn mắt giận dữ liếc nàng, nhưng không dám đánh trả, mấy năm gần đây tư mệnh rảnh rỗi là thích đến khi dễ hắn, khi dễ tới mức hắn sợ luôn. Nàng chính là tên hỗn đản bắt nạt kẻ yếu, ỷ mạnh hát yêu ta pê yếu. Ly Ca biết thằng nhóc này không dám, vì vậy trong lòng có chút đắc ý, ngươi cứ từ từ mà chờ, hôm nay đại đế sẽ không dậy sớm như thế.